Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, chiến đấu trước đó. Một chút văn học, trên địa cầu, Hồng, Lôi Thần, La Phong ba người lần nữa gom lại cùng một chỗ. Ba người này cũng là địa cầu phía trên cường đại nhất người. Hồng nói, La Phong, ngươi cùng Dương An là đồng học. Hắn dạy qua ngươi một ít gì đó. Ngươi nói, nếu như hắn trên địa cầu, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? La Phong nói, 100%. Ai? Hồng thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, trong vũ trụ so trên địa cầu nguy hiểm vạn lần, trăm triệu lần, mà lại, cường giả vô số, cũng không biết hắn gặp phải phiền toái gì. La Phong nói, ta dám khẳng định, nếu như hắn không có gặp phải phiền phức, nhất định sẽ gấp trở về. Lôi Thần nói, nếu như thực sự không có cách, chỉ có ta cùng đại ca phía trên. La Phong nói, còn có ta. Không. Hồng lắc đầu, nói, La Phong, ngươi là địa cầu phía trên hy vọng. Nếu như ta cùng nhị đệ thất bại, địa cầu văn minh liền cần ngươi đến chỉ huy. La Phong đang chuẩn bị nói chuyện. Hồng quả quyết nói, cứ như vậy đi, có chúng ta hai cái mạo hiểm thì đầy đủ. Địa cầu văn minh cần lưu lại hạt giống. Một bên khác, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng gặp nhau. Hai nữ không tự chủ được nói đến Dương An. Đường Yên Nhiên nói, muốn là sư phụ tại liền tốt. Giang Đồng Đồng mang theo vài phần lo lắng, mấy phần tức giận, nói, gia hỏa này, còn không biết hắn ở đâu phong lưu đây. Ngoài cái vũ trụ, Dương An cùng ba vị mộng bối tộc mỹ nữ ngồi cùng một chỗ. Thông qua quan sát hệ thống, nhìn đến ngồi ở trên sân thượng phía trên nói chuyện phiếm Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Mà lại, còn có thể nghe đến hai nữ tiếng nói chuyện. Nhược Thủy cười nói, công tử, vị tỷ tỷ nên nói không sai nha. Dương An nói, ta thế nhưng là người đứng đắn, là một cái có nguyên tắc người. Như Gió cười nói, đúng, công tử là người tốt. Nhược Băng nói, công tử, nếu như ngươi xuất thủ, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hai ngày này, ba nữ nghe đến rất nhiều người đàm luận Dương An. Đối Dương An nhiều một phần giải, cái này mới có câu hỏi này. Dương An nói, ta có 10.000 loại phương pháp đối phó cái kia kim giác cự thú. Ba nữ đối Dương An, lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Dương An nói, có điều, một chủng tộc muốn trưởng thành, thì cần đi qua một số ma luyện. Mà lại, kim giác cự thú này cũng là người địa cầu cơ duyên. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn lấy đi. Đối với Dương An lời nói, ba nữ không có dị nghị. Các nàng minh bạch, bất kỳ chủng tộc nào đều cần ma luyện. Vũ trụ lính đánh thuê, búa lớn đấu trường đều có vô cùng nghiêm ngặt tuyển bạt cơ chế. Người thành công sinh, thất bại giả chết, đây chính là ma luyện. Cường giả chi lộ, liền như là qua cầu độc mộc. Đến sau cùng, chỉ có một người thông qua cầu độc mộc. Trên địa cầu, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên trò chuyện hai câu. Bắt đầu nói kim giác cự thú sự tình. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, gia hỏa kia không tại, ta cũng sẽ không để địa cầu văn minh diệt vong. Ngươi hội cùng đi với ta sao? Đường Yên Nhiên nói, đó còn cần phải nói. Ta đương nhiên cùng đi với ngươi. Sông 10.000 dặm đi đến mái nhà sân thượng, nhìn lấy mình thích người cùng tỷ tỷ mình. Hắn nắm thật chặt quyền đầu. Hắn rất muốn nói, tỷ, ta cũng muốn đi chiến đấu. Thế nhưng là, hắn nói không nên lời. Lấy hắn chiến thần cấp thực lực, phổ thông vương cấp quái thú đều đối phó không? Chớ nói chi là đối phó thôn phệ thú. Hai nữ quay đầu, nhìn lấy sông 10.000 dặm. Giang Đồng Đồng nói, đệ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tỷ hội trừ rơi cái kia đáng chết thôn phệ thú. Đường Yên Nhiên khinh nhu nói, 10.000 dặm, nếu như... Ta nói là, nếu như ta không tại, ngươi thì lại tìm một cái nữ hài. Không, sông 10.000 dặm hô, ta sẽ không, nếu như ngươi, hắn nói không được, hắn rất muốn nói, để ta đi đối phó thôn phệ thú. Cái này là nam nhân trách nhiệm. Đường Yên Nhiên nói, thiên phú kém một chút, không có việc gì. Chỉ phải cố gắng, ngươi nhất định có thể trở thành cường giả. Ta cùng ngươi tỷ đều lưu lại đại lượng tu luyện tư nguyên. Có thể cho ngươi nhẹ nhõm đạt đến hành tinh cấp. Hành tinh cấp có thể sống 1.000 năm. Ngươi thì có càng nhiều thời gian tới tu luyện. Sông 10.000 dặm bờ môi mở to. Can thiệp nói, Yên Nhiên, tỷ, có thể không đi được không? Chúng ta trốn đi, Giang Đồng Đồng nói, đệ, ngươi ngốc à, chúng ta có thể trốn đến nơi đâu đi? Đường Yên Nhiên nói, ta sẽ không để cho địa cầu văn minh diệt vong. Cũng sẽ không để ta gia tộc bị thôn phệ thú hủy diệt. Ta không có đường lui. Ai? Sông 10.000 dặm thở dài một tiếng. Nửa ngày về sau, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng đi vào Hồng Ninh căn cứ khu. Tự mình gặp mặt Hồng. Hồng cùng Lôi Thần nhìn thấy hai nữ. Có chút vui mừng. Hồng nói, về sau. Liền từ các ngươi hai cái, còn có La Phong đến chỉ huy địa cầu văn minh a. Các ngươi không dùng tham chiến. Đường Yên Nhiên nói, Hồng quán chủ, ta có sư phụ truyền thụ nhân quả đại đạo, vô luận như thế nào, ta đều biết tham gia chiến đấu. Cái này, Hồng do dự, hắn được chứng kiến nhân quả đại đạo, loại kia quỷ dị năng lực để hắn khó lòng phòng bị. Loại lực lượng kia trực chỉ linh hồn, phảng phất, có thể hủy diệt hết thảy, lại có thể sáng tạo hết thảy. Lôi Thần cũng biết nhân quả chi lực. Hắn nói ra, nghe La Phong nói, lấy các ngươi tu vi, thi triển đại uy lực nhân quả bí thuật, hội yêu hao sinh mệnh bản nguyên, thọ mệnh tổn hao nhiều. Đường Yên Nhiên nói, vì địa cầu văn minh, ta sẽ không lui lại. Giang Đồng Đồng nói, Hồng quán chủ, ta cũng sẽ tham gia chiến đấu. Hồng suy nghĩ một hồi, nói, không, các ngươi không có thể tham chiến. Nếu như chúng ta hai cái chiến tử, địa cầu văn minh liền cần các ngươi đến thủ hộ. Chính bởi vì các ngươi có thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ địa cầu văn minh. Hai nữ đồng thời lắc đầu, nói, chúng ta sẽ không trốn đi. Giang Đồng Đồng nói, Hồng quán chủ, trên địa cầu tình huống càng ngày càng nguy cấp, chúng ta cũng định tốt, ngày mai sáng sớm xuất chiến, cùng thôn phệ thú quyết nhất tử chiến, không phải nó chết, chính là ta vong. Đường Yên Nhiên nói, ta sẽ cùng Đồng Đồng tỷ cùng đi. Hồng bất đắc dĩ nói, tốt, thì từ chúng ta bốn người đi ra chiến. Lại nói La Phong, lúc này La Phong đang cùng người nhà cáo biệt. Hắn cùng Từ Hân đứng chung một chỗ, nhẹ nhàng ôm lấy Từ Hân. Xin lỗi nói, Từ Hân, ta thiếu ngươi một cái hôn lễ. Từ Hân nhẹ khẽ tựa vào La Phong trong ngực, nói, Phong, có chút việc cùng ngươi nói. La Phong hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì? Từ Hân nói, Phong, ta mang thai, ếch. La Phong dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Từ Hân, sau đó nhìn chằm chằm Từ Hân cái bụng, để Từ Hân sắc mặt đỏ bừng, nói, thế nào, ngươi không vui? La Phong kích động nói, ta cảm giác quá ngoài ý muốn. Ngay sau đó, lộ ra mừng rỡ biểu lộ, nói, vui vẻ, ta đương nhiên vui vẻ. Làm hắn nghĩ tới thôn phệ thú lúc, sắc mặt ảm đạm, nói, ta nhất định muốn diệt thôn phệ thú, cho hài tử một cái an toàn hoàn cảnh lớn lên. Từ Hân không có thuyết phục. Nàng biết, La Phong là địa cầu phía trên người mạnh nhất. Ngay tại lúc này, hắn có trách nhiệm đứng ra. Vì địa cầu văn minh, vì chính mình nhà, vì mình thích người, cũng vì tức sắp xuất thế hài tử. Dạ, Giang Đồng Đồng cho La Phong phát một phong bưu kiện. Tin tức rất ít, La Phong, sáng mai, ta cùng Yên Nhiên, Hồng, Lôi Thần bốn người cùng một chỗ tiến về vùng biển, cùng thôn phệ thú quyết nhất tử chiến. Nếu như Gia hỏa kia trở về, nói cho hắn biết, ta yêu hắn. La Phong tiếp thu bưu kiện về sau, trước tiên cho Giang Đồng Đồng gọi điện thoại, nói, Đồng Đồng, khác, tuyệt đối đừng đi, ta lại nghĩ một chút biện pháp, cho ta một ngày thời gian, ta đi cổ văn minh di tích nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm tới cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Giang Đồng Đồng trầm mặc một hồi, nói, tốt, thì một ngày thời gian, không thể lại kéo. Hiện tại, mỗi một ngày qua đều sẽ có đại lượng người tử vong. Mà lại, kéo dài thời gian càng dài, thôn phệ thú thực lực càng mạnh. La Phong nói, ta biết. Kết thúc trò chuyện về sau. Từ Hân nói, Phong, hai người bọn họ cũng sẽ đi. Hôm nay, nàng đã là chiến võ giả cấp thần. Đây là lợi ích tại Dương An truyền thừa tu luyện công pháp. Luận Thiên Phú. Từ Hân so Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên kém hơn một đường. La Phong nói lời trong lòng. Ta cảm thấy hai người bọn họ so Hồng cùng Lôi Thần có nắm chắc hơn. Nếu như hai người bọn họ cùng Hồng, còn có Lôi Thần cùng đi, nên có 6-7 tầng nắm chắc giết chết thôn phệ thú. Hồng nói qua, không cho La Phong xuất chiến, để La Phong chỉ huy địa cầu văn minh. Vì địa cầu văn minh lưu lại hạt giống. Thế mà, La Phong đã hạ quyết tâm. Nếu như Hồng, Lôi Thần, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên 4 người thất bại, hắn nhất định sẽ xuất chiến. Ngày thứ 2, thôn phệ đem trước một ngày thôn phệ kim loại tiêu hóa về sau. Lần nữa tiến công nhân loại thành thị, cùng căn cứ quân sự, địa cầu ngoài vũ trụ. Dương An nhìn lấy La Phong bóng người, nói, hắn lựa chọn không có đổi, chỉ là, lần này phải thất vọng, cái kia phi thuyền của tộc cơ giới là rất cường đại. Phía trên có giết chết bất hủ thần linh vũ khí, thế nhưng là, ngay cả ta đều không dám tiến vào a. Không phải sao, La Phong đi vào số 1 văn minh di tích. Một trận trí năng chiến đấu cơ trôi nổi tại không trung. Ba Tháp nói, La Phong, người thật muốn đi, nơi này vô cùng nguy hiểm, vũ trụ cấp cường giả đi vào đều hẳn phải chết. La Phong nói, ta thì tại bên ngoài nhìn xem. Ba Tháp nói, La Phong, người có vẫn mặc tinh truyền thừa, tuyệt đối đừng ngẩn người ra a. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này có một chiếc phi thuyền của tộc cơ giới. Là năm đó truy giết chủ nhân cơ giới tộc bất hủ lưu lại. La Phong sắc mặt nghiêm túc, khống chế lấy độn thiên toa, rời đi trí năng chiến đấu cơ. Tiến vào đáy biển, La Phong nhìn đến một chiếc to lớn phi thuyền của tộc cơ giới. Chiếc này phi thuyền của tộc cơ giới so Hắc Long số lớn gấp 10 lần. Cao hơn 1.000 mét, nhìn qua, tựa như một ngọn núi. Ba Tháp nói, La Phong, không thể tiếp tục tiến lên. La Phong dừng bước, lơ lửng tại đáy biển. Có chút không cam lòng nói. Ba Tháp, ngươi không có cách nào sao? Ta không muốn chiếc phi thuyền này. Chỉ lấy một kiện vũ khí. Ba Tháp nói, cơ giới tộc khoa học kỹ thuật tại trong vũ trụ đều là. Đỉnh Phong, bọn họ kiến tạo phi thuyền liền thành một khối. Không cách nào tháo dỡ. La Phong hướng phi thuyền của tộc cơ giới nhìn một chút. Bất đắc dĩ nói, đi, hắn ưa thích mạo hiểm, lại sẽ không mù quáng mạo hiểm, biết rõ hẳn phải chết, còn xông đi lên. Ba Tháp theo La Phong rời đi đáy biển về sau. Nói, La Phong, chiếc này phi thuyền của tộc cơ giới phi thường cường đại. Tại trong vũ trụ, có tiền cũng mua không được. Giá trị không so vẫn mặc tinh số kém, chờ ngươi có thực lực. Có thể tới nơi này đem nó lấy đi. La Phong nói, muốn là bây giờ có thể lấy đi liền tốt. Trên địa cầu một mảnh hỗn loạn, đại lượng vương cấp quái thú tấn công vào nội địa, phá hủy lấy từng tòa thành thị. Một cái vương cấp quái thú theo trên mặt sông nhảy ra, bay về phía gần nhất một tòa căn cứ thành phố. Phun ra từng đoàn hỏa diễm, từng tòa kiến trúc bị ngọn lửa phá hủy, từng cái sinh mệnh chết thảm, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va đập, phòng ốc tiếng sụp đổ, nối thành một mảnh, phảng phất, chỉnh cái căn cứ thành phố biến thành nhân gian địa ngục. Địa cầu ngoài vũ trụ, ba cái mộng bối tộc mỹ nữ nhìn lấy địa cầu phía trên tình huống bi thảm. Lòng có không đành lòng, nói, công tử, Dương An sắc mặt bình tĩnh, nói, tại trong vũ trụ, dạng này bi kịch mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra. Có thể giúp mình, chỉ có chính mình, Dương An biết, những người này cũng không có tránh thức tử vong, nguyên thủy vũ trụ không có chỗ luân hồi, nhưng là, khởi nguyên đại lục có, khởi nguyên đại lục là tất cả ban đầu vũ trụ khởi điểm. Mụ mụ, một cái tiểu nữ hài đứng tại phế tích bên trong, nhìn lấy ngút trời hỏa quang, trong mắt tràn ngập bất lực, nàng dùng tay nhỏ lôi kéo bên người cô gái trẻ tuổi. Thế nhưng là, cái kia cái cô gái trẻ tuổi đã bị hòn đá đập chết. Căn bản là không có cách hồi đáp nàng. Giống, một cái vương cấp quái thú phát ra tiếng giống, trong miệng phun ra từng cái hỏa cầu. Bên trong, có một cái hỏa cầu đánh tới hướng tiểu nữ hài này. Thế mà, tiểu nữ hài này không phát giác gì. Đúng lúc này, một nói ánh đao lướt qua. Vương cấp quái thú đầu lâu bị đao quang chém xuống. Một cái tư thế hiên ngang nữ tử bay đến tiểu nữ hài bên người. Ngữ khí ngột ngạt nói, ngoan, không khóc. Cái này tư thế hiên ngang nữ tử chính là Giang Đồng Đồng. Nàng một tay ôm lấy tiểu nữ hài, tâm lý có một loại không nói ra khổ sở. Nếu như ta phụ mẫu, đệ đệ ta cũng cùng mẹ của nàng một dạng, bị quái thú giết chết. Nàng không dám nghĩ, nàng cũng không nguyện ý nghĩ. Lúc này, trong nội tâm nàng tràn ngập sát ý. Giang Đồng Đồng ôm lấy tiểu nữ hài, nhìn lấy chung quanh thảm trạng, nhìn lấy biến thành phế tích căn cứ khu. Cả giận nói, quái thú, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Một đạo kiếm quang từ không trung xẹt qua, Đường Yên Nhiên trôi nổi tại không trung, nhìn qua tựa như tiên nữ trên trời. Nàng đối Giang Đồng Đồng nói, Đồng Đồng tỷ, nơi này giao cho ngươi, ta đi phía dưới một cái căn cứ thị. Giang Đồng Đồng nói, giết sạch những quái thú này. Đường Yên nhẹ gật gật đầu, bay về phía không trung. Giang Đồng Đồng đem tiểu nữ hài giao cho đội cứu viện, lại bay về phía khác bên ngoài một chỗ chiến trường. Lúc này địa cầu chiến tranh nổi lên bốn phía, có một ít giống Giang Đồng Đồng nhiệt huyết như vậy võ giả đứng ra chém giết quái thú, cũng có một chút gan tiểu võ giả trốn đi, muốn ham nhất thời bình an. La Phong sau khi trở về, tiến vào chiến thần cung, đi vào hồng chuyên trúc không gian. Nơi này thì cùng trong hiện thực một dạng, là một tòa tiểu trang viên. Hồng nhìn thấy La Phong về sau, nói, có thu hoạch sao? La Phong lắc đầu, nói, không có. Hồng nói, trên địa cầu tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày mai, ta, Lôi Thần, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hội tiến về vùng biển, đánh với thôn phệ thú một trận. La Phong không biết nói cái gì cho phải. Hắn đã đi qua cổ văn minh di chỉ, lại không có chút nào đoạt được. La Phong rời đi chiến thần cung về sau, đối Ba Ba Tháp nói, Ba Ba Tháp, ngươi nơi này có không có vũ khí tốt? Ba Ba Tháp lý giải La Phong ý tứ, nói, Hồng vũ khí là trường thương, Lôi Thần am hiểu dùng đao. Yên tâm đi, ta sẽ giúp bọn hắn chuẩn bị hai thanh phù hợp vũ khí. La Phong nói, làm phiền ngươi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên sử dụng bí thuật, đến không cần chuẩn bị vũ khí. Dạ, Giang Đồng Đồng cùng người nhà ngồi cùng một chỗ, tất cả mọi người không nói lời nào. Sông 10.000 dặm trầm mặc một hồi lâu, nói, tỷ, ngươi quá lợi hại, ta tại trên TV nhìn đến. Quang một mình ngươi thì giết hơn 20 cái vương thú. So Hồng quán chủ giết còn nhiều hơn. Ha ha, Giang Đồng Đồng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, đệ, nếu như tỷ chưa có trở về, cha mẹ liền dựa vào ngươi chiếu cố. Giang phụ Giang mẫu đều không nói lời nào. Cái kia khuyên, đều khuyên, hai vị lão nhân biết, đây là nữ nhi trách nhiệm, nữ nhi thành cường giả, liền cần gánh vác phần này trách nhiệm. Sông 10.000 dặm mí mắt lệ quang chớp động, nói, tỷ, là ta vô dụng. Giang Đồng Đồng nói, vốn là, ta muốn đem dự ngôn thuật truyền cho ngươi, thế nhưng là, ngươi căn bản không có cách nào nhập môn, đến là có chút đáng tiếc. Sông 10.000 dặm đã biết, dự ngôn thuật là một môn phi thường cường đại bí thuật. Chính là bởi vì tỷ tỷ hội dự ngôn thuật, mới hội cường đại như thế. Luận bảo phát lực, Giang Đồng Đồng so Hồng, Lôi Thần, La Phong còn cường đại hơn. Giang Đồng Đồng ôm lấy mẫu thân, nói khẽ, mẹ, là nữ nhi bất hiếu. Thế nhưng là, có một số việc, nữ nhi nhất định phải đi làm. Giang mẫu chảy xuống hai hàng thanh lệ, ngồi ở một bên Giang phụ, cổ họng lăn động một cái, hút hút cái mũi, phát ra can thiệp thanh âm, nói, nữ nhi, nếu như có thể còn sống trở về, nhất định muốn còn sống. Chúng ta chờ ngươi, cũng vì ngươi kiêu ngạo. Giang mẫu nói, con gái chúng ta là anh hùng, là địa cầu là được hoan nghênh nhất hai cái nữ chiến thần một trong. Đương nhiên, mặt khác một cái nữ chiến thần là Đường Yên Nhiên. Một, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.